Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Chiến Lệ Xuyên bị bại liệt à, đã bị liệt rồi. Sao hình dạng lại như vậy chứ? Lẽ nào, Bùi Uyển Linh cú ba đầu. Lại liếc nhìn bộ phận đó của Chiến Lệ Xuyên lần nữa. Sau khi xác nhận đúng là mình không? Nhìn lầm, cô ta mới che giấu sự bàng hoàng một gam trong lòng. Cùng Đỗ Ngôn Tranh rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại một vị khách duy nhất là Đế Vân Hy. Đỗ Ngôn Tranh vừa chín a đi. Cảnh Thiên cũng không còn dính lấy Chiến Lệ Xuyên nữa. Cô ngồi xuống đối diện với Đế Vân Hy, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao Tê Ba Hì cũng là người anh cả, còn chưa nhận nhau mà đã cho cô lì xì 6.000 đô la Mỹ. Cảnh Thiên cảm thấy nếu mình ngoan hơn, không chừng sẽ có tám nhiều lì xì hơn. Cảnh Thiên còn tưởng rằng Chiến Lệ Xuyên lại bật chế độ phản pháo. Nhưng kết quả là, anh Đế, hôm nay anh đến là vì, nghe nói ông cụ nhập viện nên tôi đến thăm. Chiến Lệ Xuyên gật đầu. Xe lăn đã bắt đầu di chuyển. Mời anh Đế, đi theo tôi. Đế Vân Hy, thấy mọi người sắp đi vào. Thông qua camera an ninh, ông cụ Chiến xem kịch vui nhanh chóng tắt màn hình đi. Ngồi ngay ngắn lại, uống nước chảy dâu đưa cho mình. Ông nội, anh Đế đến thăm ông này. Ông cụ nhanh chóng cười ha hả chào Đế Vân Hy. Ông cụ cũng đã nhìn ra mối quan hệ giữa Đế Vân Hy và Cảnh Thiên không bình thường. Nhưng, tình cảm của anh, ta và Đỗ Ngôn Tranh dành cho Cảnh Thiên dường như không giống nhau. Cụ thể không giống chỗ nào thì ông cụ cũng không nói ra được. Lúc này, nhìn thấy cháu trai vui vẻ hòa nhã với Đế Vân Hy, ông cụ cũng tỏ ra ôn hòa. Sau khi vào phòng, Đế Vân Hy hàn huyên vài câu rồi đưa quà của mình ra. Đây là một ít thuốc viên cháu lấy từ chỗ nhà họ Sở thể ra y học cổ truyền. Có tác dụng rất tốt đối với việc phục hồi nội tạng, một chút lòng thanh, quả ít lòng nhiều ạ. Ông cụ kinh ngạc, thuốc của nhà họ Sở, cái này quý giá quá. Cảm ơn cháu có lòng rồi, nên như vậy mà. Đế Vân Hy mỉm cười, đưa thuốc được đặt trong hộp gỗ đàn hương cho quản gia Từ. Là tâm phúc của ông cụ. Đương nhiên quản gia Từ biết nhà họ Sở thế gia y học cổ truyền cao không thể với tới được. Như thế nào, nhà họ Sở bây giờ đã gia nhập trụ sở chính Trung U của Liên minh Y học Quốc tế từ lâu. Mấy thành viên chủ chốt trong dòng họ cũng là thành viên hạng A của trụ sở chính Trung U, có thể nói như thế này. Ngay cả những người giàu có và quyền lực nhất nước Z muốn mời người nhà họ Sở đến khám bệnh thì cũng phải xếp hàng. Đế Vân Hy đã có thể lấy được thuốc của nhà họ Sở. Chỉ dựa vào danh hiệu giàu nhất nước Z và giàu nhất châu Đề của nhà họ Đề không thôi còn chưa đủ. Nếu không có nhà họ Tạ, Đế Vân Hy có giàu đến đầu cũng khó mà lấy được. Ví dụ như nhà họ Chiến cũng là dòng họ sánh ngang với nhà họ Đế về thực lực kinh tế. Nhưng nhà họ Chiến không có căn cơ trong giới quân đội cảnh sát, cho nên đừng hòng nhắm tới nhà họ Sở. Tuy ông cụ đã khỏi bệnh một cách thần kỳ dưới sự điều trị của Viện Nghiên cứu Lauren, nhưng trong mắt người ngoài, hiện tại, Viện Nghiên cứu Lauren đang phụ thuộc vào đường môn, không hề gia nhập trụ sở chính của Liên minh Y học Quốc tế. Mặc dù cũng rất mạnh, nhưng nói sao nhi, nhà họ Sở giống như Thiếu Lâm tự phái Nga Mi vậy, là môn phái chính thống. Còn đường môn lại giống như Quang Minh thần giáo, tóm lại là thuộc tà giáo. Cho dù có chém gió lợi hại đến mức nào thì cũng không được chính đạo đón nhận. Anh Đề có lòng rồi. Phải rồi, nghe nói mấy ngày trước anh Đề đã đâm hỏng xe của mình để cứu Thiên Thiên. Nghe nói anh Đề đang mua một mảnh đất nên tôi đã mua lại nó để tặng cho anh để làm quà cảm ơn. Mong anh Đế nhận cho. Cách chương.